Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng trên kênh YouTube có tên Chuyện Bảo Linh vào 13 giờ hàng ngày và 18 giờ hàng ngày trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook có tên Bảo Linh và những người bạn. Mời các bạn cùng đón nghe tập 5 của bộ truyện Bà Xã Khó Theo Đuổi của tác giả Nghi Xuân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối hôm ấy, mình dính lấy Xuân như keo, cô đuổi thế nào cũng không được. Xuân bất lực mà kệ mình muốn làm gì thì làm. Hơn 20 tuổi đầu mà cậu vẫn như đứa trẻ 3 tuổi. Xuân thấy ghét vô cùng, nhưng lại không thể kháng lại cách mà mình nịnh hót. Cảm giác bản thân mình gần 30 tuổi, chẳng khác gì đang trong một đứa trẻ to đầu cả. Biến ra, đừng có như trẻ con nữa. Cậu liếc nhìn Lê Xuân, cười một nụ cười đều cáng. Em sợ thành người lớn, chị lại không chịu nổi. Cầm mồm. Cô tát nhẹ lên mặt mình một cái, sau đó gỡ hết tay chân mặt mũi cậu ra khỏi người mình. Xuân quay sang một bên, kéo chăn trùm kín người, kệ xác mình đang co ro nằm ngoài không khí. Cậu lại nhích người gần đến chỗ Xuân, thỏ tay vào trong chăn, lần tìm eo cô mà ôm lấy kéo về phía mình. Ngủ thôi mà cũng không cho nữa, chị là cứ phải cưỡng ép mới chịu à? Không đợi Xuân trả lời, mình đã ôm cô, chẳng để Xuân có cơ hội phản kháng. Nhanh nhanh chóng chóng, mình đè lên người Xuân, giữ chặt hai tay cô trên đầu giường, hạ giọng. Sợ chị bị người ta cưỡng hiếp quá, em thì không cam tâm để tên khác có quyền động vào người con gái em yêu. Nói gì vậy, ngủ đi. Cô bối rối đáp lời. Chân tay bắt đầu mềm nhũn có chút run rẩy. Mình liền hôn nhẹ lên môi Xuân, sau đó lần lên đến vảnh tay cô mà thì thầm. Làm người phụ nữ của riêng em thôi, nhá. Dứt câu, mình liền cắn lấy cổ Xuân, lòng cô giật mình run rẩy. Từng chút, nụ hôn của cậu xuống sâu hơn. Vết hôn hôm qua chưa mất, hôm nay đã trổng lên những vết hôn mới. Cả người cô trở nên mềm nhũn, nhịp thở ngày một gấp gáp. Bàn tay mình bắt đầu lần mò khắp người Xuân, từ ngón tay luồn vào trong áo, chạm nhẹ lên thứ mềm hại. Cô hốt hoảng phản kháng, như tay bị đè chặt trên đầu. Xuân lắp bắp nói, đừng. Không một chút nghe lời, mình vẫn hung hăng luồn tay vào trong. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn trước. Xuân bị rơi vào u mê, khuôn miệng xinh xắn khẽ thốt ra từng tiếng thỏ thẻ êm tai. Mình chậm rãi chạm lên môi Xuân, thấy rõ gương mặt đê tiện kia đang lộng hành trên người mình, nhưng cô không làm gì được cả. Cậu tiến sát lại gần môi Xuân, thủ thỉ. Tối nay em dạy chị đọc bảng chữ cái nhé. Không sao, cứ đọc to lên, đừng ngại. Mà Xuân đỏ như quả cà chua, từng hơi thở lại càng gấp gáp hơn nữa. Mình hôn lên môi cô, Xuân cảm thấy cơ thể như bị điều khiển mà rất đón nhận nụ hôn đó. Không khí dần trở nên ngọt ngào thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Mình dừng lại hành động của mình, nhưng sau đấy vẫn tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Điện thoại cậu vẫn reo lên liên tiếp. Xuân liền nhanh chóng nói, nghe điện thoại đi. Có như vậy mình mới chịu dừng lại. Cô thừa cơ hội mà chạy khỏi đó, nhưng cậu đã kịp thời tóm lấy cô, e cô nằm gọn trong lồng ngực mình. Alo. Từ trong điện thoại phát ra tiếng quát rất lớn của một người đàn ông. Sao giờ mới nghe điện thoại? Mày hủy hôn cũng không nói tiếng nào, để mặt mũi của gia đình này xuống đất à? Con đã tìm thấy chị ấy rồi. Tiếng nói trong điện thoại đột ngột dịu xuống, khẽ hàng giọng, sau đó vui vẻ đáp lời. Thế bao giờ cưới? Xuân nghe có vẻ hiểu cuộc nói chuyện giữa họ. Cô thẩm đoán đó là bố của Minh. Nhịp tim của Xuân bắt đầu đập nhanh, hơi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Lúc này mình đột nhiên nhìn xuống cô, còn đáp, bố hỏi chị ấy đi. Cô mở to mắt kinh ngạc, tiếp nhận cuộc gọi dù chẳng quen biết gì. Xuân lắc đầu kỷ liệt, nhưng kết quả vẫn phải cầm điện thoại mà trả lời. Cháu chào bác. Cô nhìn Minh đầy tức giận, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện. Bố của Minh thì ung dung vui vẻ, hỏi han cô từ A đến Z. Xuân đấy à, mẹ cháu có khỏe không? Mấy năm liền không gặp lại rồi. Chẳng biết còn nhớ năm xưa nói gì không nữa. Bố cháu ấy à, có mắt như mù, bây giờ đúng là nhận lại hậu quả. Sao rồi, hai đứa tính bao giờ cưới? Thảo Minh nó ương bướng khó chịu, Bạn gái thì đây, nhưng chẳng bao giờ mang về giới thiệu bác gì cả. Nó cứ khăng khăng nói đợi cháu, giỏng giã 9 năm, đúng là không phụ lòng người. Nghe được hết tất cả, Xuân mới biết thêm về bố mình. Cô rơi vào trầm lặng, không biết phải nói gì đối với bố mình cả. Xuân chưa hề chắc chắn sẽ xây nên một cuộc hôn nhân. Cậu còn trẻ, tương lai còn phía trước. Bà Xuân sắp trở thành bà cô ở độ tuổi 30 rồi. Bọn cháu chỉ yêu thôi, không cưới ạ. Đầu dây bên kia như không tin vào tai mình, bố cậu chợt ho vì sặc nước bọt, hỏi lại cô, cháu nói sao? Xuân vừa nhìn lên Minh vừa đáp, bọn cháu yêu thôi, không cưới. Cô tiếp tục giải thích, mình còn trẻ, cháu thì sắp 30 rồi mà công việc còn chưa ổn định. Cháu nghĩ bọn cháu yêu đương là hợp nhất, chuyện kết hôn vẫn nên suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Cháu không phải người thích phụ thuộc vào người khác, hy vọng bác sẽ hiểu. Cô chỉ để ý từ gương mặt Minh đã trở nên không còn vui vẻ. Xuân cũng chỉ nhìn cậu rồi lại lặng lẽ cúi đầu. Cháu nên suy nghĩ, con gái cứ sống đơn độc mãi cũng không được. Đàn ông sinh ra vốn là để phụ nữ dựa dẫm, có gì lạ đâu. Đừng lo, về nhà với bác, không cần lo chết đói. Xuân khẽ cười gượng, chậm rãi đáp lời. Vâng, cháu sẽ suy nghĩ. Sau đó cô trả điện thoại lại cho Minh rồi nằm im trong lòng cậu như vậy. Đến khi cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc, Minh mới cất điện thoại, tắt điện, sau đó ôm lấy Xuân, kéo chăn đắp lên người cô, giọng nói đầy buồn bã cất lời. Ngủ thôi, bố em nói nhiều như vậy, chị đừng để ý. Nằm yên trong cái ôm của cậu, hai mắt cô mở to nhìn vào không trung. Xuân suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Khoảng cách tuổi tác với cô chính là một vấn đề. Cô và Minh không phù hợp, người đến bên cạnh cậu nên là một người có tài năng, có sự mua đăng hộ đối và có thể giúp Minh trong công việc. Có thể đến bên cậu bất cứ lúc nào, biết cách thấu hiểu, biết cách dựa dẫm và dành tình yêu cho Minh nhiều hơn cô hiện tại. Mà Xuân, cô không hề biết trong lòng Minh nghĩ gì, kể cả khi cậu nhòm mắt, cứ ngỡ rằng ngủ rồi, nhưng nửa đêm sẽ vô thức bật dậy nhìn sang bên cạnh tìm kiếm ai đó. Đằng sau những lời cậu trêu ghẹo và cả những nụ cười khi đứng trước Xuân, mình đã rất đau lòng vì những gì cô trả lại. Xuân hy vọng, cậu cũng hy vọng, cậu theo đuổi cô, cố gắng chứng minh bản thân cho Xuân thấy. Nhưng cô quay đầu lại nhìn một cái rồi lại lùng buông lời và quay đi. Cô nói cậu trẻ con, nhưng không hề biết chỉ khi ở cạnh Xuân mình mới trở nên như vậy. Có người con trai nào không muốn bảo vệ cô gái của họ không? Có người con trai nào lại không muốn hiểu cô gái của họ sao? Vì lý do gì mình phải cố gắng đến bên cạnh cô như vậy chứ? Vì đó là tình yêu, đơn giản thế thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, mình nấu sẵn đồ ăn và rời khỏi nhà để đi làm trước. Khi cô tỉnh dậy đã chẳng thấy mình đâu. Ăn sáng xong xuôi, chuẩn bị đi làm thì bước ra ngoài cửa, Xuân liền thấy một đám con gái đứng ngoài đó, có vẻ là chờ cô. Ra tới ngoài, từng tiếng chửi rủa cô bắt đầu vang lên, nghe rất chói tai. Con đàn bà xấu xa, mày mê hoặc Minh đúng không? Hôm nay không cho mày bài học thì tao không cam lòng. Xuân nhìn bọn họ, không thấy cô gái lần trước xuất hiện. Ở đây chỉ có 4 người, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo trắng trẻo, thơm tho mà miệng phát ra câu nào, dơ câu đó. Cô thở dài một hơi, đứng giải sang một bên, lôi điện thoại ra rồi gọi cho số máy quen thuộc. Xuân bật loa ngoài, đầu dây bên kia cất lời. Alo, em về nhà giải quyết với mấy sugar baby của em đi. Ai, ai? Họ đang tìm chị, sắp rảnh mà chị đến nơi rồi. Không phải một mà là 4 người. Chị thân gái đơn độc, làm sao đánh lại mấy cô bé này được? Mình liền cú máy, Xuân quay đầu nhìn 4 người kia. Bọn họ lửa cô rồi bắt đầu tiến đến. Mày dám gọi điện thoại? Cô khẽ liếc nhìn, lôi trong túi ra một chiếc lược rồi đưa lên vuốt ve nó. Sau đó Xuân nhẹ nhàng cất lời. Một là đợi Minh tới đây giải quyết nhẹ nhàng, hai là một đấu 4. Nghe vậy, bọn họ cười lớn, ung dung đến gần Xuân. Một người khẽ nâng cằm cô lên, mỉm cười đầy đê tiện rồi sung sướng nói. Có chắc không? Chắc. Dứt lời, Xuân tát một phát lên mặt cô gái đó, khiến cô ta ngã lăn ra đất. Ba người còn lại thế vậy lao vào người Xuân. Vừa kịp, cô gỡ nắp chiếc lược ra, trở thành con dao nhọn. Xuân chĩa về phía họ, vẫn bình tĩnh đáp lời. Muốn thử cảm giác bị rách da thịt mà trên đó còn có một chút thuốc độc không? Ngấm từ từ vào da, nếu không kịp sơ cứu thì thịt sẽ thối rữa dần và những con giỏi xuất hiện cắn hát các người, từ từ, từ từ. Nhìn mặt Xuân biến sắc, cô hiện tại trông rất đáng sợ. Bốn người họ mặt mũi tái mét, ba cô gái đang đứng gần Xuân khẽ lùi bước về phía sau. Xuân tiến đến, nghiêng đầu hỏi tiếp. Sao? Các người không biết vị trí của mình mà yên phận đi, còn đến đây tìm tôi. Người sai là tôi à? Mình không yêu các cô, là sao tôi bảo cậu ấy không được yêu sao? Biết tôi là ai không? Xe ô tô lao đến, đậu trước cổng. Xuân liếc nhìn, thấy mình bước ra từ trong xe, hối hả chạy về phía này. Cô buông con dao xuống, trả nó về hình dạng cũ, rồi ung dung đứng sang một bên, chỉ đợi nhân vật chính đến để giải quyết. Vừa tới, mình liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi rạp xuống đất, tay thì ôm mặt, thấy rõ cả nắm lốt tay in hẳn. Còn ba người khác gương mặt tái mét, đều nhìn về phía mình dường như muốn cầu cứu. Thật ra, cậu cũng không nhớ đây là những ai, vì cậu qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng tất cả những mối quan hệ đó đều không kéo dài quá lâu. Xuân, tự giải quyết đi, đừng để sự việc như thế này xảy ra lần thứ ba. Theo sau mình là rất nhiều người mặc đồ đen giống nhau, mặt mũi lại còn hung dữ, cao to và khỏe mạnh. Cậu ra hiệu tất cả bọn họ kéo bốn người đó đi. Cô gái bị Xuân đánh, không cam tâm mà hét lại. Mình, cô ta định giết bọn em, đừng để cô ta lừa nữa. Cậu nhìn sang Xuân, sau đó tiến lại gần cô rồi hạ giọng. Xin lỗi, là do em không giải quyết với họ. Em qua lại biết bao nhiêu cô gái suốt nhiều năm. Mình, em... Cô bất mãn nói, tức hết cả cái lồng ngực. Xuân quay đi, thở ra một hơi. Cậu lung túng, vội vàng giải thích. Em không hề quan hệ với bọn họ, chưa từng. Chỉ là em cho bọn họ tiền và bọn họ yêu em, vậy thôi. Cô quay người, bỏ đi. Mi liền chạy theo, nắm lấy tay Xuân nghiêm nghị hỏi han. Chị có sao không? Bọn họ làm gì chị? Nghĩ làm gì được chị mà dễ à? Cô hất tay Minh ra, vẫn còn bực tức đáp lời. Bà nãy chị định giết bọn họ. Mình nhìn Xuân, cô cũng ngơ mát nhìn lại. Xuân lại lủ nói. Dọa một chút thôi mà mấy người đó đã sợ xanh mát mèo rồi. Nhưng nếu dồn chị vào đường cùng, chị không sợ mà mang danh giết người đâu. Đột nhiên, mình ôm chầm lấy cô, rất chặt. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ nhàng nói bên tai Xuân. Đừng hành động dại dột, còn có em, chị không hề một mình. Cô im lặng, cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, lại càng không rõ cái mối tình này sẽ đi được tới đâu. Cảm giác, tình cảm mà bản thân mình đối với mình rất mơ hồ và thiếu đi sự tin tưởng. Ngày hôm đó, kể cả khi xong xuôi công việc, Xuân cũng chẳng muốn về nhà. Cô tiếp tục đi khắp nơi, cứ ngắm nghía xung quanh và chẳng nói điều gì. Bất chợt nhớ đến lời bà từng nói, có lẽ Xuân nên thay đổi. Từ lúc nào cô trở nên như hiện tại, suy nghĩ nhiều đến vậy, lại sợ sệt đến như thế. Đứng bên lề đường, cô thấy một vài cô bé mặc đồ phục cơ ba đang xìu xít cười nói đi học về. Lượt qua là một cô bé khác bước một mình trở về nhà, lại tò mò ghé qua quán ăn vặt mua vài ba gói bim bim mang theo. Xuân cũng tưởng như vậy, cô đã từng vui vẻ lạc quan và cảm thấy yêu cuộc sống của mình hiện tại. Trở về tới nhà, Xuân ngửi thấy mùi thơm ở căn bếp, TV bật kênh nhạc hát, căn nhà rộn rã, lại có chút hương vị ấm áp. Cảm giác có người đợi mình trở về, đối với Xuân quả thực rất hạnh phúc. Cô đến cạnh Minh, đứng từ sau luồn tay ôm lấy cậu. Minh giật mình vì hành động này của Xuân, chưa bao giờ cô chủ động như vậy cả. Một tay nắm lấy tay Xuân, tay còn lại thì tiếp tục xào rau. Sao vậy? Mệt. Mình vội quay người, giữ lấy hai vai Xuân, cúi xuống nhìn cô đầy lo lắng. Bị ốm hay khó chịu ở đâu? Không. Giờ chị thấy trong người làm sao? Ánh mắt mình ngập tràn yêu thương nhìn cô, Xuân nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ đáp lời. Thế nhớ em, Rất nhớ. Miệng cậu không kìm lại được mà nở nụ cười, hai mắt ánh lên sự mừng rỡ. Xuân chợt đưa tay che mặt, thầm nói. Xin xuống. Không sao, em thích. Xuân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Minh rồi đưa tay chỉ phía sau cậu. Cháy kìa. Vội vã quay người, Minh nhanh nhanh trong trong tắt bếp. Tại mải mê cô quá nên cậu quên mất mình đã xảo rau. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, Xuân muốn bật cười tại đây. Mùi khét lan khắp phòng, Minh cầm chảo đổ đi hết chỗ rau bị cháy đó. Xuân ngồi xuống ghế, nhìn cậu đang cặm cụi nấu nướng. Không hiểu sao cô lại thích nhìn đàn ông nấu cơm như vậy nữa. Minh mặc áo phông đen, bên ngoài đeo tạp dề màu hồng hậu mơ, tóc mái rủ xuống khẽ chấm mi mắt. Lưng cúi cong cong, đôi tay thoải thoát thái rau rất tỉ mỉ. Xuân như bị thu hút, cô nhìn Minh chăm chú, chiếc mũi cao cao của cậu, đôi môi mỏng đầy lôi cuốn. Đột nhiên, Minh quay đầu nhìn thấy Xuân đang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười, hai mắt thì híp lại, giọng nói đầy hạnh phúc hỏi. Nhìn em mãi vậy. Cô giật mình quay đi, Xuân đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bếp. Chị đi tắm đây. Không cần nghe lời đáp, Xuân nhanh nhanh chạy đi. Cô vào phòng, thấy trên bàn có một hộp quà. Tò mò mở ra xem thì là một chiếc áo phông màu trắng in hình con vịt và một chiếc quần đùi màu đen. Xuân đoán chắc đây là đồ Minh cố tình để đấy. Còn cả tờ giấy trong hộp dính trên áo ghi dòng chữ. Chiếc áo phông xinh nhất trong tủ đồ của Nguyễn Nghi Xuân. Tắm rửa sạch sẽ, quần áo xong xuôi, Xuân đi ra phòng ăn thì thấy Minh đã ngồi sẵn. Vừa ra đến hơi, cậu liền nhìn chằm chằm vào áo cô rồi cười cười. Ngực vẫn vậy nhỉ? Xuân cúi xuống nhìn rồi lấy tay che đi, đáy mắt lửa Minh một cái. Áo rộng thôi. Lúc này cô mới để ý áo của cậu cũng có hình con vịt vàng in trên đó, giống hệt áo Xuân. Thì ra đây là áo đôi, thật là đáo để quá. Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, nhìn đồ ăn bát mát, rất cuốn hút. Xuân muốn ăn ngay lập tức, nhưng mình lại can ngang. Ăn xong, lại đem dẫn chị ra chỗ này. Cô gật đầu, sau đó bắt đầu vơ vét hết đống đồ ăn. Lâu lắm rồi, Xuân mới ăn nhiều như vậy. Từ khi trở về nước, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, hầu như toàn gọi đồ ăn ngoài. Đến tận khi mình về đây, Xuân mới ăn đồ ăn nhà. Tở trung ăn, cô không để ý đến mình đang nhìn mình. Chỉ nhìn như vậy và cậu chẳng ăn gì cả. Một lát sau, cô đã ăn sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Xuân dựa lưng vào ghế thở đầy mệt nhọc. Mình cười cười, nhíu mày cất lời. No chưa? Rồi, em cứ ra phòng khách đi. Em nấu cơm, chị rửa bát. Nói xong, Xuân đứng dậy bắt đầu dọn bát. Mình cũng đứng lên, dọn cùng cô. Xuân tiếp tục xua đuổi. Ra ngoài đi, chị làm được. Đừng coi thường chị như vậy chứ. Em nấu cơm, chị rửa bát, sòng phẳng. Không thèm nghe lời, mình vẫn lì lợm đứng đó. Em có coi thường chị đâu. Em thích làm việc cùng chị, được không? Xuân quay đi, cô bắt đầu rửa bát. Thì Minh từ phía sau, giang tay bao trọn luôn lấy Xuân vào trong lồng ngực. Cậu cầm một chiếc bát lên rồi cùng Xuân rửa sạch. Tiếng cô cứ vậy đẩm nhanh, có chút gì đó hạnh phúc ẩn trong lồng ngực. Xuân không thể tập trung rửa bát được, tay cô quơ lung tung hết cả lên. Mình bỗng nhiên áp sát ngực vào sau lưng Xuân. Cô liền quay đầu thì đập vào mắt mình là yết hầu của cậu. Xuân giật bắn mình, cô ấp úng nói. Chị rửa được, em đứng đây làm chị mất tập trung. Mình cúi đầu gật lại mà Xuân. Cô lùi đầu thấp hơn thì cậu thổi phù một cái lên tai, làm Xuân hú hồn, tức giận quá lên. Biến ra kia đi. Dứt lời, mình liền hôn chụt một cái lên má cô. Xuân ngơ ngác nhìn cậu. Mình nhấc bổng cô lên, đã Xuân ngồi trên thảnh bếp. Cô chỉ kịp ôm lấy cổ cậu, chưa làm gì cả, đã phải chịu nụ hôn đầy ngọt ngào từ Minh. Gái cô bị cậu giữ chặt, tay kia ôm lấy eo Xuân siết mạnh vào. Chỉ vài giây, cô đã bị nụ hôn làm cho u mê, môi lưỡi phối hợp với nhau khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Mình cắn nhẹ lên môi cô, sau đó nhả ra rồi thì thào bên tai. Chị không thoát khỏi em được đâu. Nói xong, mình liền ngẩng đầu lên nhìn Xuân, đem mắt sâu thẳm bao lấy cô. Xuân khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng nhìn lại. chị cũng đâu có chạy. Chiều đến khi Xuân phát tức, mình mới chịu thả cô ra. Mãi mới rửa xong đầu bát, ra đến phòng khách, thế mình đã chở cô sẵn ở đó. Mặc áo khoác vào, rồi em dẫn chị đi. Đi đâu? Không thèm đáp lời, mình ép cô mặc áo khoác, rồi ra tay Xuân đi. Hình ảnh của 9 năm trước lại ùa về, mình cũng ép cô mặc áo, rồi ra tay cô đi như vậy. Nhưng lúc đó, còn là tuổi trẻ, còn là thanh xuân, còn ngây thơ đơn thuần. Hiện tại, lớn đầu từ này rồi mà vẫn bị một thằng nhóc kém tuổi ép mặc áo, sát tay. Chị đi được, không còn như trước mà em phải nắm tay dẫn đi vậy đâu. Hay chị nắm tay dắt em đi nhá, chịu không? Mình cúi đầu, còn nắm tay Xuân chặt hơn. Cô ngước nhìn cậu, tức mình nói, biết đi đâu đâu mà dẫn. Vậy nên em mới phải nắm tay dắt chị đấy. Cầm đính không biết trả lời làm sao, Thiểm Hinh đã nói tiếp. Em thích nắm tay chị cơ, chị bảo bỏ em cũng không bỏ đâu. Cô cắn môi, hậm hực bước theo cậu. Đẹp trai lại còn trai mặt, mình chính là điển hình của câu nói đấy. Em nắm tay vì sợ chị bị lạnh, cái đổ tay lạnh ạ. Vẫn lạnh. Mình liền nắm tay Xuân nhét vào túi áo của mình. Ấm chưa? Cô bĩu môi, cúi đầu bước đi. Một lát sau, nơi mà Minh nói muốn dẫn cô tới cuối cùng đã đến. Không hề xa lạ gì, đây là khu chợ gần nhà. Mình kéo tay Xuân đi, chậm chậm nói. Em dẫn chị ăn thử hết đồ ăn chỗ này, như 9 năm trước em từng hứa. Cô nhìn lên cậu, trong lòng lóe lên sự vui sướng cùng hạnh phúc. Không ngờ mình vẫn nhớ lời hứa của mình, cô còn tưởng cậu quên rồi cơ. Nhưng Xuân ban nãy ăn no căng bụng, giờ cô nhìn món nào cũng đều không có hứng thú. Mình thì vẫn nhổ nhét vào miệng cô, còn cười cười trêu chọc. Ăn nhiều lên, chị gầy lắm rồi, ôm chẳng sướng gì cả. Xuân lườm cậu, tức tối đáp lời. Vậy đừng ôm nữa. Mình lại cười, rồi ôm vai Xuân kéo đi. Là lê hết quán này đến quán khác, cô cảm thấy rất buồn ngủ rồi. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, Xuân bước chậm chạp theo sau Minh. Cậu thì vẫn hăng say ăn uống lắm. Nguyễn Nghi Xuân. Cô gắng mở mắt nhỉ lên, miệng ngóc ngủ lần thứ N. Mình khẽ kéo đổ cô vào lồng ngực mình, rồi xoa xoa. Buồn ngủ sao? Ừ. Vậy ngủ đi, lê lưng em cõng. Không nghe rõ lời Minh nói, Xuân sắp ngủ luôn ở đây rồi. Cô mơ mơ màng màng ôm lấy người cậu, hơi ấm chuyển qua áo khiến Xuân lại càng buồn ngủ hơn. Rồi sau đó cô cũng chẳng nhớ sau đó nữa. Mình bế cô lên, để hai tay cô ôm lấy cổ mình, rồi chậm rãi đi về nhà. Tay cậu còn cầm khá nhiều đồ ăn vặt, mỗi món để mua về một suất riêng. Đặt cô xuống giường, cởi áo khoác ngoài ra, sau đó đáp chăn lên người Xuân. Đứng nhìn một lúc, vẫn là không kìm được mà hôn lên môi cô. Mình đi đến cạnh cửa sổ, rút trong bao ra điều thuốc, rồi châm lửa hút. Cuộc gọi đêm xuất hiện, mình hạ giọng. Tìm lại những cô gái mà tôi tưởng quen, dù tôi gửi tới họ lời xin lỗi. Sau đêm khẽ lùa vào, kéo mùi thuốc bay phảng phất quay phòng. Sợ rằng Xuân sẽ ngửi thấy, mình liền vứt điều thuốc rồi đóng cửa sổ lại. Trở về giường, nằm xuống cạnh cô, mình lại tủm tỉm cười, không kìm được mà lại hôn lên trán Xuân một cái. Sau đó nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng và ngủ tới sáng. Hoàng Nhật Minh, dậy đi. Cậu vẫn lì lợm ôm chặt cô, còn nửa tiếng nữa là Xuân muộn giờ làm rồi, mà Minh thì vẫn ung dung ôm cô ngủ bằng được. Tức giận, Xuân cắn lên tay cậu thật mạnh, Minh á một tiếng dài đau đớn, rồi vẫn ôm khư khư lấy Xuân. Chị cắn em cắn lại. Dưa câu, cậu kéo lấy cổ cô, cắn lên đó một vết răng. Xuân đỏ hết mặt mũi, cô ôm lấy cổ mình rồi hét lên. Biến ra. Sau đó Xuân đảo cậu lăn lâu lốc xuống đất, còn mình thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài. Tất bật xong xuôi, mình khăng khăng đòi đưa cô đi làm. Xuân một mực không chịu, nhưng thay vì nát nỉ, mình liền tống cô vào trong ô tô chở đi. Hôm qua em phải bế chị về nhà ngủ đấy. Xuân không thèm đáp, cô tiếp tục bấm điện thoại. Này Nguyễn Nghi Xuân, chị mà bơ em là em dỗi chị. Cô vẫn không quan tâm đến cậu, Minh liền quay sang nhìn Xuân, thấy cô chăm chú bấm điện thoại. Sau đó cậu quay ngoắt đi. Mình im luôn, cô cũng mặc kệ. Đến nơi, Xuân nhanh nhanh chóng chóng xuống xe thì Minh kéo cô lại, hôn chụt một cái lên má, làm Xuân giật mình hét lên. Ê! Đẩy cái mặt đê tiện này ra, mình vẫn nỉ nẻo ôm lấy cô rồi bắt đầu làm nũng. Thơm em đi, thơm em đi, thơm em đi. Cô cắn chặt hai hàm răng lại vào nhau, vẫn ra sức gỡ Minh ra khỏi người mình. Nhưng cậu như quyết không buông, còn ép cô phải thơm bằng được mới thôi. Chẳng còn cách nào khác, Xuân miễn cưỡng thơm lên má cậu, là miễn cưỡng, miễn cưỡng. Được chưa, mau biến đi. Chị bảo em biến á, em cũng có lòng tự trọng của mình. Chị nói vậy là em giận đấy, em biến luôn cho chị xem. Bà nãy mình cũng nói thế, vài giây sau cậu đã quay ra trở mặt rồi. Xuân tỉnh bơ đáp lời, biến đi. Mình buông tay, nhìn Xuân đẩy nghiêm túc. Em biến thành chồng chị. Đợi mình dứt câu, Xuân liền mở cửa chạy ra ngoài. May mắn là cậu không bảo giải đuổi theo. Cái con người này chẳng biết từ bao giờ ra mặt lại dài như vậy, dài hơn cả cuốn sách cô hay đọc luôn rồi. Vẫn ngoài dự đoán, mình gọi tên cô còn nhắc nhở. Chiều ta làm, tôi qua đón em. Đột nhiên mình xưng hô xến xúa, làm cô sởn hết cả da gà. Quay đầu nhìn vào trong quán, đã thấy mấy cái đầu hàng chuyển chầu trực sẵn, còn mỉm cười gian tà với Xuân nữa. Ê, em có bạn trai từ bao giờ vậy? Dạo này rất rẻ hồng hào, trông mù mĩm lên, hóa ra là được trong cơ đấy. Kể đi, nhỉ đi con xe ba nãy, lại biết không phải dạng dân đen như chúng ta rồi. Chủ câu hỏi lởn vởn xung quanh, cô có chút ngại ngùng nhưng lại thấy vui vui. Hóa ra, yêu đương từ tuổi này vẫn thú vị như vậy. Cô cảm tưởng bản thân sẽ mãi mãi chỉ vào những nỗi sầu và chẳng bao giờ thoát ra. Là mối tình đầu của em, kém em 1 tuổi. Yêu kém tuổi á? Chị nghe nói yêu như vậy người con trai thường sẽ không thấu hiểu mình, tính cách còn trẻ con nữa. Một người khác đồng tình gật đầu, thêm lời. Đúng rồi, mà tính ra cô bạn ba nãy 25 tuổi á. Vậy người ta còn trẻ chán, thiếu gì sự lựa chọn đâu. Xuân, em nên suy nghĩ kỹ đi. Em 26 tuổi là độ tuổi kết hôn của con gái rồi. Nếu chọn cậu trai đó, đến lúc em giả nua xấu xí, người ta còn yêu em không? Chị chủ quán thở dài, khẽ nói. Trung thủy là một sự lựa chọn. Cô chỉ biết là nghe, lại càng chẳng biện minh được gì. Phù dĩ, đó cũng là những điều cô lo lắng. Tuy rằng hiện tại chỉ sống thử, nhưng tương lai đâu thể lường trước được. Xuân vẫn nên suy nghĩ, cô cần thời gian, nhưng càng dài, tuổi Xuân lại càng trôi. Còn Minh, đúng là như vậy, cậu còn trẻ, có rất nhiều cơ hội và sự lựa chọn cho bản thân. Nhưng nếu cậu ta biết suy nghĩ cho em, biết quan tâm em, biết nhường nhịn, thấu hiểu em, thì em nên thử bước tiếp. Bất chợt có người hỏi cô, quan trọng là em có muốn tiếp tục mối quan hệ đó không? Lỡ đâu, em đến đúng lúc họ cần em. Họ cũng đến vừa lúc em thấy cô đơn nhất. Em chắc chắn là yêu đương nghiêm túc và nói muốn kết hôn với người ta chưa? Yêu đương và kết hôn còn là 2 chuyện khác nhau. Em... Thôi, chuyện của em là người rõ nhất. Nhưng suy nghĩ kỹ vào, đừng để bản thân bị thiệt. Xuân khởi đầu, sau đó mỗi người một việc. Hôm đó, lưu đi đưa cà phê cho khách. Bất chợt Xuân nhìn thấy trên bức tường cao là tấm ảnh rất quen thuộc. Cô dừng chân nhìn thật kỹ tấm ảnh đó. Mái tóc ngắn hơi tém, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào ống kính. Hình như cô từng nhìn thấy ở đâu rồi. Giữa trưa hôm đấy, khi đang chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại cô reo lên. Mở máy nghe mới biết là Minh gọi đến. Cô vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Sao? Chị ăn cơm chưa? Đang ăn. Xuân liền ăn một miếng thịt, mình đáp lời. Sao miệng chị to nhỉ, nhét hẳn một miếng thịt to đủ vào miệng. Cô nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải xem có phải có camera không. Xuân cố tình uống một chút bia, mình nói tiếp. Này này, em thấy hết đấy. Em ở đâu? Nhìn lên trên, phía tay phải đối diện chị. Cô làm theo lời mình, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu ngồi chiếm trẻ ở ghế, chậm rãi uống tách cà phê. Xuân nhíu mày, sập máy, rồi mặc kệ Minh mà tiếp tục ăn cơm. Cậu khẽ cười rồi đi xuống chỗ Xuân. Quán giữa trưa khá vắng khách, cô cũng chẳng biết mì vào từ khi nào nữa. Thế em không vui à? Vừa ăn vừa nhìn lên cậu, Xuân đáp. Vui, vui lắm. Nhưng mà cô chẳng có tí gì gọi là vui cả. Mình chống tay nhỉ Xuân, khẽ nói. Quán cà phê hiện tại cũng tốt nhỉ, lâu rồi em không tới, hóa ra thay đổi như vậy, cả chủ quán lẫn tên quán. Tiền lương ổn. Chị không nhớ sao, ngày trước em thử dẫn chị đến đây, cạo cả mối tình đầu của em. Cô giữ lại động tác, suy nghĩ vài giây, cuối cùng cô nhớ ra gì đó. Không ngờ trùng hợp đến vậy, Xuân lại có duyên với quán cà phê này. Cô gật gật đầu, vội vàng ăn nhanh. Ừ, nhớ rồi. Xuân nhìn đồng hồ, chỉ còn vẻn vẹn 15 phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa. Cô nhìn Lê Minh, sau đó đứng dậy. Rảnh rỗi như vậy thì em về công ty hoặc về nhà đi. Chị bận rồi, không có thời gian chơi với em đâu. Nói xong, Xuân cầm hết đồ đạc rời đi. Mình thì vẫn mải rảnh ngồi đó. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Xuân. Khi cô lửa mình, mình liền cười cười trêu chọc lại. Cậu trai sáng nay đúng không? Xuân, đẹp trai thế. Làm nghề gì vậy? Cao ráo trắng trẻo, nhìn trưởng thành, đẹp đôi mà. Cô biết ngay thế nào cũng phải đối diện với chuyện này. Xuân không muốn kể ra lắm vì sợ họ không tin. Nhưng nhìn những con người hòng hớt này, cô bèn nhỏ giọng đáp. Chủ của một công ty. Thật á? Một loạt hét lên khiến Xuân giật nảy mình. Cô gật đầu, còn bọn họ thì hai mắt lóe sáng như những tia lửa điện, lại tiếp tục đối diện với rất nhiều câu nói. Xuân muốn nhét hai cái tai nghe vào tai ngay lập tức. Nhìn con xe sáng nay là biết không tầm thường rồi. Trông thế kia chắc chắn là đàng hoàng, em đến thử đi. Xuân cũng chẳng biết nói sao, nhìn mặt mà bắt hình dong thật sự. Nếu như kể sự tích câu chuyện giữa hai người, chắc bọn họ cũng không tin đâu. Đàng hoàng mà liêm sỉ rơi rớt. Cô nói khẽ rồi thở dài, né tránh mấy câu hỏi của những con người hóng chuyện. Đúng 15 phút sau, mình gọi một tách cà phê, có nói muốn chỉ định nhân viên ở đây bưng đổ ra. Không ngoài dự đoán, cậu thẳng thừng gọi tên Nguyễn Nghi Xuân. Cô chậm rãi để cà phê xuống bàn, nhìn thấy mình đang chăm chú làm việc, Xuân cũng không muốn làm phiền. Bất chợt mình cất lời. Chị làm ở đây có phát hiện ra gì chưa? Cô không hiểu, nhíu mày nhìn cậu. Mình liền chỉ tay lên bức tường cao, ánh mắt hướng về phía đó. Thế ảnh cô gái tóc ngắn ngắn mắt nhìn về phía ống kính không? Có. Cô quay sang nhìn cậu. Mình giơ điện thoại ra, giống y hệt với hình nền điện thoại của cậu. Thảo nào cô thấy quen quen, mà cô bé trong bức ảnh đó lại chính là mình. Nhưng cô cũng không nhận ra. Thay đổi, quá thay đổi. Sao nó lại ở đây? Khi em đem tới quán là 9 năm trước. Cô trầm lặng, mình cúi đầu. Lần thứ nhất cô bình thường trở về quầy. Lần thứ hai, mình lại muốn một tách cà phê khác. Xuân bưng ra đồ uống mới. Lúc này, mình trở gốc laptop lại, ngoang ngoang tay, ý nói cô lại gần. Khách hàng là thượng đế, nên cô nhẫn nhịn nghe theo. Xuân miễn cưỡng đi đến, cán môi cúi đầu xuống, nghe mình thì thầm. Vào nhà vệ sinh gặp em. Nói xong, mình còn cười một cái đầy gian tà. Cô biết cậu chẳng có ý tốt, nên Xuân bỏ ngoài tai và để mình đợi trong nhà vệ sinh. Mãi sau, cậu tức tối đi ra quầy tính tiền. Xuân vẫn bình thường nói chuyện. Từ số tiền trên hóa đơn. Không mang thẻ. Có thể trả bằng tiền mặt. Không cầm. Xuân im lặng, mặc kệ mình đứng đó, cô để cho người khác tính tiền. Thế vậy My liền chạy với theo, nắm chặt lấy tay Xuân kéo lại. Cho em vay tiền đi. Cô quay đầu nhìn, lại lủ đáp. Không có. Mình vẫn nỉ nèo nắm chặt tay Xuân. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy, bắt đầu bàn tán. Xuân không muốn mình trở thành trung tâm trong câu chuyện của họ. Cô lôi tiền trong ví ra trả cho mình. Cỏ nói, nhớ trả góp đôi. Mình cười sung sướng, tay véo lấy má Xuân đầy yêu thương, làm cho mấy chị nhân viên trong quán nổ lên kinh ngạc. Mặt cô thì đỏ như chưa từng được đỏ. Ngày lúc đó, Xuân là cậu ra nhà vệ sinh, đúng như ý mình muốn. Cô tức giận quá lên. Em rảnh rỗi quá hả? Không, em đang làm việc mà. Mình lại cười, bắt đầu tiến về phía Xuân. Cô bực mình, nhìn cậu đầy giận dữ. nghiêm túc một chút được không? Em cứ cười cười, cười cái khỉ gió gì? Em lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ là thế chị, em không nhịn cười được. Mình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Xuân, cô tiếp tục cản nhằn. Chị đang rất nghiêm túc với em, đừng có ấu trĩ như vậy nữa. Nghe thấy tiếng thở dài từ cậu, trên môi cũng tắt hẳn nụ cười. Xuân không nói gì nữa, mình liền cúi đầu xuống bất chợt hôn lên môi cô. Xuân chưa kịp phản kháng đã bị cậu làm cho mê hoặc. Nụ hôn kết thúc rất nhanh, mình thì thào bên tai cô. Chị nói em không nghiêm túc, em sẽ hôn chị. Chứng minh em nghiêm túc chỗ nào? Mình khẽ khàng vuốt nhẹ một lọn tóc của Xuân, chậm rãi trả lời. Lúc nào em cũng nghiêm túc, em sẵn sàng chịu trách nhiệm với chị, nghiêm túc yêu chị, đã sẵn tâm lý làm bố. Nếu chị muốn một nam hai lứa, em cũng rất ủng hộ. Mặt cô nóng gian, Xuân cắn môi đầy xấu hổ, hai tay cô đan chéo vào nhau, người áp sát vào tường run lẩy bẩy. Mình vẫn nhìn Xuân chăm chú, tay nghịch nghịch lọn tóc của cô. Không biết nói gì, Xuân chỉ thấy tim mình đập nhanh, não cô quay cuồng. Nếu bây giờ trả lời, cô cũng sẽ nói lung tung. Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, chị chủ quán hú hồn nhìn họ, sau đó quay trở ra ngoài. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Cô cũng theo đó chạy ra, nhưng mới liền lôi lại, tiếp tục muốn trêu chọc Xuân. Mỗi lần chị hồi hộp hay ngại ngùng đều sẽ bỏ chạy. Hôm nay nói rõ ràng cho em, chị muốn em phải làm sao? Cô tròn mắt nhìn mình, sau đó hít một hơi dài rồi bình tĩnh đáp lời. Chị muốn kết hôn. Chị là đang cầu hôn em đấy à? Trong lòng Minh vui như chảy hội, miệng lại cười không thể nào khép lại được. Nhìn bộ dạng long khong khung núng của Xuân, làm cậu thấy đáng yêu vô cùng. Mình cầm lấy tay Xuân, khẽ đưa lên miệng, rồi thơm nhẹ một cái. Mặt cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị trả lời. Nếu em không muốn thì thôi vậy. Tay Xuân hơi run vì bị Minh nắm lấy, vải dê sau, cậu liền ôm chặt Xuân vào lòng, giọng nói chứa đẩy sự sung sướng. Muốn chứ, nhưng cầu hôn nên để đàn ông hai vai gánh cả giang sơn như em mở lời mới đúng. Cô túm chặt lấy áo cậu, vùi mặt vào lồng ngực của Minh để ngại ngùng. Vậy mà Xuân lại nói ra câu đó được. Trong nhà vệ sinh, cô đã ra quyết định liên quan đến hạnh phúc đời người. Cũng không biết từ đâu cô lại có cái dũng khí để nói ra câu đó nữa. Em không hối hận, không lo sợ, không suy nghĩ chút nào sao? Sợ Minh trầm trầm, tay xoa nhẹ mái tóc Xuân. Kết hôn là vì hạnh phúc, em chỉ hối hận nếu không cưới được chị. Chỉ sợ không khiến chị hạnh phúc, và em đang suy nghĩ phải làm sao để chị tin tưởng em. Vậy thôi. Cô bĩu môi, nghe thì ngọt ngào đáng tin đấy, nhưng ai biết được sau này thế nào. Đàn ông nghìn năm văn vở. Em còn trẻ, cơ hội còn nhiều, chị là đang nghĩ trong cuộc đời của em lại càng không thể vì chị mà phạm sai lầm được. Cậu nhìn xuống Xuân, trông thấy ánh mắt lo lắng đó khiến trong lòng Minh ấm hơn một chút. Hóa ra vị trí của cậu đối với Xuân cũng không phải là nhỏ nhoi đơn độc. Giữa ít khi cô nói lời mời ngọt, lại chẳng bao giờ tỏ vẻ quan tâm tới Minh. Cậu còn nghĩ cô là vì muốn yêu thử để tìm kiếm sự ấm áp, nhưng hình như mình nghĩ sai rồi. Chị làm em cảm động thở đấy. Cô nhăn mặt khó chịu cất lời. Trẻ con. Nghe xong, Minh liền phủi mặt vào ngực Xuân mà cọ cọ đầu. Chị người lớn thì mau mau yêu thương em đi. Lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng có vẻ quan tâm em gì cả. Người ta buồn buồn chết. Xuân dùng hết sức để cái đầu Minh ra, nhưng vẫn bị cậu ôm chặt lại. Cảm giác nửa Minh đã không bình thường, mà cậu có vẻ còn bị chứng tăng động. Xuân hạ giọng, hết sức dịu dàng cất lời. Biết điều thì mau cuốn gói khỏi đây đi, đừng cản trở chị làm việc. Nếu không thì chị sẽ đổi ý về vấn đề vừa rồi. Mình ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Cậu nắm tay Xuân đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp những con người hóng chuyện đang đứng ngoài đó. Tất cả bọn họ đều giả vờ như đi ngang qua rồi lừa lừa chuồn khỏi. Cô lấy tay xoa xoa hai thái dương. Là nữa cô sẽ là tâm điểm của câu chuyện cho xem, thực khiến người khác phải đau đầu. Y như lời Xuân, mình rời khỏi quán cà phê, còn đi đâu thì cô không biết. Mình là kiểu người rảnh rỗi thì sinh nông nổi, rất thích kiếm chuyện cho cô. Chiều hôm đó, Khi họ đang hỏi Xuân tỉ tỉ câu hỏi thì bỗng có một vị khách xuất hiện, cánh tay chỉ chít hỉ xăm, như lại ăn diện rất bảnh bao, không phải kiểu người lẳng lơ trăng hoa gì. Thoạt nhìn có chút quen quen, mà vị khách đó lại nhìn Xuân một cách đầy ẩn ý, còn cười một cái, khiến cô phải tiếp tục đau đầu. Phù Tỉnh đi ngang qua, vẫn nhận ra bạn cũ, đi 9 năm, quên cả anh em rồi à? Cô tuôn lại hết ký ức, sau đó mở rỡ ra mặt nói lớn. Nam sao? Nam mở rỡ nước mắt, người anh em từ đống cậu ta chảy máu mũi, khiến Nam nhớ cả một đời. Còn tưởng bây giờ Xuân trở nên khác trước, chẳng ngờ được cậu chỉ vô tình đi ngang qua, lơ thấy bóng dáng của Xuân, Nam đã nhận ra ngay lập tức. Ngồi lại một góc, Nam khẽ nhâm nhi tách cà phê, vừa nói chuyện với cô. Hiện tại, tuy Xuân không thay đổi gì nhiều, nhưng hình như cô không còn vẻ lanh lợi của ngày trước, thay vào đó là đôi mắt chưa đầy ưu sầu. Vẻ ngỗ nghịch của thời học trò đã bay đi hết, nét lạnh lùng trên gương mặt lại xuất hiện nhiều hơn. Nguyễn Nghi Xuân là trưởng thành rồi sao? Mày đi đâu mà về đây? Nam đặt tách cà phê xuống, vẫn thổ lỗ như ngày nào nói chuyện với Xuân. Có việc liên quan đến tình đầu dở dang của mày. Mà Xuân tái đi, cô biết rõ Nam không phải sống trong gia đình bình thường. Còn Minh đã làm gì đắc tội tới người ta hay sao? Chuyện gì? Hà hà, cũng không có gì, chỉ là bàn công việc thôi. Hoàng Nhật Minh leo lên được chiếc ghế đó mà mày còn phải lo lắng hay sao? Cậu ta chỉ là cáo giả giả danh. Nguyễn Nghi Xuân, lâu cũ không ai là không biết giữa mày và Minh xảy ra chuyện gì. Cậu ta cũng chẳng phải thủ dạng dơ đen, hiện tại rất nhiều người nể mặt. Chuyện tương lai mày cần suy nghĩ kỹ. Sự thật là cô sợ chết, rất sợ bản thân có mệnh hệ gì. Nếu như Nam nói những điều đó thì Minh yêu cô là có mục đích đúng không? Nhưng cô không hề có gì đặc biệt. Mẹ hành hề bán rượu bê đức, gia thế tầm thường khốc việt. Xuân khẽ nuốt nước bọt, nhìn Nam đầy lo lắng. Ý mày là gì? Giả ngu hay ngu thật, ý tao là mày cần phải đề phòng Hoàng Nhật Minh. Xuân vẫn cố tình không hiểu, hỏi tiếp. Tại sao? Vì bây giờ tao với Minh có một cuộc giao dịch ngầm. Là gì? Ma túy. Ma túy? Mặt mũi cô tái đi trông thấy, ánh mắt dường như không hề tin được vào những gì mà đôi tai nghe thấy. Mình biến thành người như vậy từ bao giờ? Ăn chơi sa đọa, dùng đủ các chất kích thích, lịch sử tình trường dài như một hố đen sâu hun hút. Cậu nói sẽ không làm gì có hại đến bản thân nữa, tại sao vẫn còn động đến? Tao sẽ báo cảnh sát. Mày nỡ không? Buôn ma túy có thể bị đi tù và xử án rất nặng. Nam chợt hỏi khiến Xuân đơ người, hai tay cô cuộn chặt thành nắm đấm, dường như vừa lo sợ vừa tức giận. Cậu khẽ cười nhạt, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt cô mà nói tiếp. Trong mày cũng biết, Hoàng Nhật Minh thuộc giới kinh doanh, các quy tắc bắt buộc phải tuân thủ và nắm rõ. Nếu như cuộc giao dịch này bị bùng, Hoàng Nhật Minh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tao có thể bỏ qua, vì đó là người mày yêu, tao nể mày. Nhưng anh em tao thì không. Trong tờ giấy giao dịch đã có tất cả điều kiện và quy tắc. Vân tay, mỏ máu in hẳn rõ ràng. Dám bùng, một ngón tay sẽ rơi xuống và cả cái công ty đó chưa chắc còn tồn tại. Nghe xong, Xuân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Sự lo lắng lại càng rơi vào đỉnh điểm. Cô chậm rãi trả lời. Mày biết Hoàng Nhật Minh mua lô hàng đó về làm gì không? Nam khẽ nhăn mày. Có thể là bán cho một bên nào đó hoặc nhằm mục đích khác. Cô chưa kịp trả lời, cậu ta liền nói tiếp. Nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Từ nghe đồn, Hoàng Nhật Minh dùng ma túy để diệt trừ những nhân viên ra ba đứng công ty. Cậu ta rất tàn ác. Xuân liền cắn môi, cô không muốn nghe thêm điều gì nữa. Cuộc gặp gỡ này từ đây như vậy là quá đủ rồi. Cô đứng dậy, tháo tạp dề ra rồi nhanh chóng nói. Mong rằng mày đừng để tao thất vọng. Nói xong, Xuân liền vội vã rời đi khi chưa hết giờ làm. Chỉ kịp nhắn tin xin chị chủ quán rồi tư tốc gọi điện thoại cho Minh. Xuân lâu sau cậu mới bắt máy, giọng nói có chút đê mê trả lời. Alo, em đang đâu? Em ở công ty. Cô tức giận qua lên. Nói thật, công ty mà nhạc to vậy à? Em uống rượu đúng không? Đang làm gì? Mình thở dài trong điện thoại, liền lập tức đứng dậy cầm áo vest mà chào tạm biệt mấy thằng anh em, cố tình nói to vào trong điện thoại để Xuân nghe thấy nữa. Vợ tao gọi về rồi. Xuân cắn chặt môi, đang tức giận mà còn gặp cái loại người này, đúng là không thể giận nổi. Cô lại càng quá to hơn. Cho mày 10 phút về nhà, mày xác định rồi. Cúp máy, cô bắt xe taxi để về tới nhà mình mất 5 phút. Mở cửa vào trong đợi Minh trở về. Cô đợi hơn cả 10 phút, vẫn chẳng thấy cậu đâu. Ngày cả điên tiết, Xuân dán một tờ giấy ngoài cửa, sau đó khóa trái cửa kỹ càng cẩn thận. Đến khi mà trời khuất dạng, mình mới lết về tới nhà, gương mặt thì hớn hở, chạy vào trong, liền đập vào mắt là tờ giấy kèm dòng chữ. Không có cưới xin gì hết, cút khỏi đây ngay và luôn. Còn tưởng bản thân cố tình về muộn vì nghĩ lúc đó Xuân cũng đỡ tức giận rồi. Ý định của mình là đi giải toàn bộ số rượu mình đã uống hôm nay và muốn Xuân ngồi ngoài giận dữ. Ai mà ngờ cô lại càng tức giận hơn, còn đuổi mình đi, thay đổi cả ý định kết hôn nữa. Cậu đập cửa rầm rầm, hét lớn vào trong đầy ân hận. Vợ ơi, mở cửa, em biết em sai rồi, mở cửa cho em. Không thấy động tĩnh gì, mình đi ra cửa sổ đối diện phòng khách, liền nhớ sáng nay trước khi đi chưa khóa chốt. Mình mở phăng cửa sổ ra, hét lớn vào trong. Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Vẫn chẳng thấy Xuân trả lời, mình thở dài một hơi rồi lúc điện thoại ra gọi cho cô. Xuân cũng không bắt máy, còn bởi lâu hết tin nhắn. Mình bất lực ngồi trước cửa chính, vẫn gào thét vào trong. Mở cửa, em sai rồi, em xin lỗi, lần sau không dám nữa đâu. Cứ vậy, giọng cậu nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi. Những con muỗi xung quanh thì nhau chích máu trên người mình, làm cậu gãi đến tỉnh cả ngủ. Nhìn thấy trời đen thui, đèn đường sáng trưng, mùi thơm của thức ăn nhà bên cạnh xộc vào mũi khiến mình thấy đói vô cùng. Nhưng Xuân thì lòng dạ sát đá. Bỗng nhiên cánh cửa đẩy ra khiến mình bị đẩy mà ngã lăn ra đất. Ngóc đầu dậy nhìn Xuân, cô thì lại nhạt không thèm nhìn cậu, chỉ thốt lên một câu ngắn gọn: phải chịu hình phạt do tội lỗi mà bản thân gây ra. Nói xong Xuân quay đầu vào trong, mình lững thững theo sau, ra sức lấy lòng dỗ dành con sư tử đang nổi nóng này. Này, em gặp bạn bè để công khai chuyện kết hôn, vui quá nên hơi quá chén, em nói thật. Ừ. Cô đến tủ lạnh lôi thức ăn ra chuẩn bị nấu nướng, mình thì lèo nhỏ bên tai vẫn ra biện lỗi phải thay mình đủ điều. Em không phải muốn về muộn đâu, tại sợ lúc đó về chị tức quá giết chết em. Em sợ em chết thì không ai lấy chị nữa. Em không biết về muộn sẽ bị như thế này. Ừ. Xuân vẫn chẳng thèm quan tâm. Cô thái thịt ra thành từng lát đầy khó khăn. Mình nhìn mà sắp rủ miếng thịt. Cậu khẽ kéo kéo tay Xuân nói tiếp: hết giận chưa? Cô không trả lời, tay cầm chảo đặt lên bếp ga, đổ dầu vào rồi bật bếp. Mình tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, hạ giọng xuống đẩy tủi thân: em xin lỗi, đừng giận em nữa. Vừa dư câu, Xuân liền hung dữ đổ đĩa thịt vào trong chảo, khiến nó kêu xèo xèo, vô cùng đáng sợ. Xuân còn gắt lên, trợn mắt quay sang nhìn mình: không giận. Con gái nói không là có, mình hê cách, nếu như làm nũng không được thì đành phải nghiêm túc thôi. Cậu liền nắm chặt đôi tay mà Xuân đang cầm chảo, tay còn lại giữ lấy tay cô đang cầm đũa xào xào. Mình giữ rất chắc, dạy Xuân cách làm đồ ăn sao cho ngon nhất. Kể cả khi Xuân đang tức đến thế nào, cô cũng không làm gì được khi mình lại gần với khoảng cách quá ngắn như vậy. Thịt này ăn không ngon bằng thịt chị đâu. Mình vô liêu sỉ thì thầm. Cô tức mình tát bếp, sau đó đẩy cậu ra xa. Xuân dựa lưng vào thảnh bếp, nhìn mình đầy giận dữ. Cậu vẫn lộ ra bản mặt tội lỗi, chỉ biết là Xuân đang giận mình vì việc đi chơi về trễ. Em đang giấu chị chuyện gì? Mình nhíu mày, không hiểu. Em có gì để giấu? Chị biết hết, Hoàng Nhật Minh, em khiến chị sợ rồi. Nói xong, Xuân quay đi, còn cậu đứng đơ người tại chỗ, nên mặt có chút thay đổi. Mình gặng hỏi, vẫn cố gắng đi chính lại một lần nữa. Chị biết gì? Cô hít vào một hơi, sau đó đã ngay mắt bất lực nhìn vào đôi mắt cậu. Xuân nuốt khẽ ngụm nước bọt, chậm rãi cất lời. Buồn ma túy, em muốn chết phải không? Em đầu to như vậy, thông minh tài giỏi đến thế, biết chuyện đó là sai trái, sao vẫn đâm đầu vào? Từ lời của Thôi ra làm Miên nhỏ lại, cậu siết chặt tay, ánh mắt nhìn Xuân trở nên lạnh lùng hơn một chút. Mình ngậm chặt miệng, không trả lời. Xuân gật đầu chán hẳn, cô quay người lần nữa, lần này là đi thẳng. Chúng ta thay đổi thở rồi. Giọng cô cứ vậy nhỏ dần, cuối cùng căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh. Mình ngồi xuống ghế, xoa xoa hai thái dương của mình, Xuân nghiến chặt hàm răng đầy tức giận. Xuân về đến phòng, cô phủi mình vào trong chăn, nào suy nghĩ đủ chuyện, càng không dám tin mình lại như vậy. Cậu trong một chút phủ nhận về hành vi của mình, càng không đưa ra lời giải thích, chỉ muốn đó là một cú lừa. Thật sự, cô và Minh đã dần trở nên quá khác biệt. Cuộc sống giữa bọn họ cũng chẳng thể dung hòa. Xuân chọn sống cuộc đời của mình sống cuộc đời của cậu. Như vậy thì chẳng cần phải đau lòng nữa. Buổi tối hôm đó, thời gian dường như trôi rất chậm, bóng tối cứ phủ đầy xung quanh, đầy cô quạnh. Xuân không rõ mình bỏ đi đâu, chỉ thấy thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Có lẽ cậu rời khỏi đây đã khá lâu rồi. Cô lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa, mình liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngồi xuống đứng lên, cô vẫn chẳng thể ngừng lo lắng, chỉ sợ cậu và ba uống say rồi dùng chất kích thích sẽ đến có hại cho sức khỏe. Mình thật sự điên rồi. Càng khiến cô lo hơn, nếu như đêm nay cuộc hẹn giữa mình và Nam diễn ra, chỉ cần bị phát hiện, mọi thứ mình gây dựng đổ sông đổ biển. Gọi một cuộc điện thoại cho Nam, cậu ta không nhấc máy. Xuân gọi liên tiếp 5 cuộc gọi, cuối cùng cũng có người nghe. Mày đang ở đâu? Trên giường, ngủ cũng không yên nữa. Sợ nào ngái ngủ cất lên, Xuân mới thở phào nhẹ nhõm. Bao giờ giao dịch giữa mày và Minh diễn ra? Cô cẩn thận hỏi nhỏ, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam thay đổi trạng thái, giọng nói có chút lạnh lẽo hỏi ngược lại. Mày định làm gì? Ngăn cản, nếu như mày coi tao là bạn thì hủy cuộc giao dịch này, còn không tao sẽ phá bằng được cuộc giao dịch đó. Giọng cô đầy chắc nịch trả lời, đương nhiên không lấy một chút hối hận. Nam trầm giọng trả lời duy nhất một câu. Mời phá. Được, hẹn mày vào tối hôm đó. Tống Quang Nam, Nguyễn Nghi Xuân tao sẽ lần nữa lặp lại lịch sử với mày. Nói xong, Xuân cúp máy, đầy tức giận ném điện thoại vào tường, khiến nó vỡ tan nát. Cô thở ra từng đợt khí tức, bất lực khi chẳng thể làm gì được. Xuân quyết định đi tìm kiếm Hoàng Nhật Minh. Dùng một số máy khác để gọi điện, mình bắt máy rất nhanh, giọng nói khàn khàn, trầm đục. Ai vậy? Đang đâu? Tiếng cười khinh bỉ của mình vang vào trong điện thoại. Xuân vẫn im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời. Em biết chị không có cái gan bước vào quán bar đâu, vì nơi này chỉ thuộc về loại người như em. Còn chị, một tờ giấy trắng tinh như vậy, em rất sợ phải vớ bẩn. Kể cả khi xung quanh mình là tiếng nhả ổn ả, giọng điệu khiêu khích cùng khi thường kia vẫn chuyển vào tai, nghe rõ ràng. Cô siết chặt chiếc điện thoại, tay hẳn lên ca khớp. Xuân vẫn lại lùng nói tiếp. Quán hào. Ba cửa lao này. Không để mình có cơ hội cúp máy trước, cậu vừa dứt lời, Xuân đã thẳng tắp sập máy, sau đó đi vào phòng lục lại tủ đồ của bản thân. Rất nhanh, cô đã tìm thấy thứ mình cần. May mắn, cô vẫn còn giữ bộ váy hở hang nhất mà cô từng mặc lên người. Tầm nửa tiếng sau, Xuân có mặt tại ba, bước vào trong quầy, đã nghe thấy tiếng nhạc inh tai nhức óc, đủ để khiến người ta ép mình lăng lư theo điệu nhạc. Mọi loại ánh sáng chiếu rọi phủ lên từ lớp da thịt của Xuân bị hở ra. Khoảng thời gian ở Đức, cô đã tập thể dục để có vóc dáng thon gọn, chiều cao vừa phải. Chỉ là hôm nay, do nhiều ngày trước đúng mình bồi bổ, có chút béo lên, nhưng may mắn vẫn mặc vừa bộ đồ này. Lẻ loi qua đám người, cô đoán chắc chỗ nào xa xỉ nhất chính là nơi mà mình ngồi đấy. Không lẩy chút nào, cậu ngồi chiếm trệ trên ghế. Xung quanh là hai cô gái thần hình bốc lửa ngồi kèm, đang rất để rượu cho mình uống. Trong lòng cô dội lên cơn ghen tức, nhưng Xuân không tỏ ra bên ngoài. Cô lại lùn tiến đến, bắt đầu thu hút mọi ánh nhìn. Một chân dài thon thả đạp lên bàn, khiến cả đám trở nên náo loạn. Xuân đạp đổ chai rượu đang ngồi trước mặt mình. Cô khẽ khàng cất lời, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu. Không phải không dám tới, mà là không muốn tới. Đôi mắt thất thần nhìn Xuân, cô trang điểm đậm. Chưa bao giờ cậu thấy cô trong một bộ đồ thiếu vải như hiện tại. Áo bò sát, lộ ra vòng một đầy đạn. Cắt xẻ đủ thứ bộ phận, hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn gợi tình. Quần đùi cào cao màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Thêm đôi bốt đã đặt trên bàn này nữa. Nguyễn Nghi Xuân mà cậu đang thấy đúng là hoàn toàn khác lạ. Càng không thể ngờ cô còn có cả cái khí chất này. Tất cả đám bạn của mình đều trố mắt như người phụ nữ mà cậu đâm đầu theo đuổi. Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Nhận thấy mình không đáp lời, Xuân chậm rãi bỏ chân xuống, đi từ từ về phía cậu, rồi khiêu khích mà ngồi lên đùi mình. Từng ngón tay thon dài chạm vào cằm cậu, nâng nhẹ. Xuân em mình phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Hoàng Nhật Minh, em không thiếu gái thì chị cũng chẳng thiếu trai. Nhìn xem, bên cạnh em là hai người phụ nữ xinh đẹp còn đang sống chung mà em có tư tưởng chơi gái như vậy. Em nói xem, chị có nên đánh ghen ở đây không nhỉ? Giữa hàng chủ con mắt đường hóng chuyện, Minh liền cười một cái đầy ẩn ý. Sau đó đưa môi chạm nhẹ lên môi Xuân rồi thì thầm. Biết ghen rồi à? Em còn tưởng chị đủ lòng vị tha, san sẻ em cho người khác chứ. Xuân có chút đỏ mặt nhưng vẫn nghiêm nghị thì thầm. Còn mồm, nếu em dám đi nhận lô hàng của Tống Quảng Nam, đừng trách chị thẳng tay đưa em vào tù. Chị nỡ lòng sao? Em vào tù rồi, sẽ không ai cưới chị đâu. Cô nhìn Minh không đáp, sau đó liền đứng dậy ngồi sang bên cạnh cậu. Một đám người được học chuyện xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hai cô gái ba nãy thì đứng sang một bên, không dám hò hè điều gì. Nhìn xung quanh một lượt, Xuân cảm thấy hơi sợ sệt, vì ít khi cô phải chịu mọi ánh nhìn kỳ lạ như vậy. Không phải lần đầu tiên tới ba, nhưng cô căn bản chẳng có chút hứng thú với nơi này. Hoàng Nhật Minh, có người đẹp bên cạnh mà không giới thiệu với anh em gì cả. Dứt lời, một đám đàn ông chia ra, ngồi vào vị trí cũ. Mình vòng tay qua eo Xuân, cậu siết chặt cô vào người mình, tươi cười đáp lời. Tao nói tao sắp kết hôn, đây là vợ tao. Xinh hay xấu thì cũng là của tao. Mà cô ấy như thế này, tao lại càng không an tâm cho chúng mày nhìn được. Bên cạnh mỗi người họ đều có một cô gái ngồi kèm rót rượu. Mấy cô gái đó chỉ nhìn Xuân một cái, ánh mắt không rõ là biểu tình gì, nhưng rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Mình định kéo cô rời đi, thì Xuân liền níu lại. Cô tự rót một ly rượu, đứng thẳng dậy, đưa ly rượu ra trước mặt, thẳng thắn nói. Lần đầu gặp mặt, uống một ly coi như là chào hỏi. Cô thuần thục làm động tác uống rượu khi chào, sau đó uống một hơi hết sạch. Mình định ca lại, nhưng Xuân uống nhanh hơn cậu nghĩ. Rõ ràng tửu lượng cô không hề tốt, uống bia một lon còn đang gục, huống chi là một cốc rượu đầy tràn. Uống xong, đám bạn của mình vỗ tay tán thưởng, bắt đầu hỏi reo rót rượu, đáp lại lời chào của Xuân. Cô cũng rất vui vẻ làm quen với bọn họ. Khác hẳn Nguyễn Nghi Xuân thường hay, giống như cô đã biến thành một con người khác vậy. Giao tiếp nhanh nhẹn, biết rõ từng hàm ý trong ánh mắt, kể cả những quy tắc ứng xử có khi cậu chưa từng nhắc đến. Mình ngồi nghiêm nghị nhìn cô trong bộ trang phục này, mái tóc ngắn chớm vai được xuân bùa gọn gàng, lộ ra chiếc bông tai màu đỏ rượu thi thoảng lại lóe sáng. Cậu khẽ bật cười, đúng là lo thừa cho cô gái này. Dù gì cô cũng đã là một quý cô 26 tuổi, trải qua 9 năm bên Đức, mẹ cô sở hữu nguyên một quán rượu tại đó. Nguyễn Nghi Xuân lại một lần nữa khiến cậu phải nheo đôi mắt để ngắm nhìn. Người đẹp thì không tránh khỏi ma sói, Xuân cũng chẳng ngoại lệ. Đang vui vẻ thì bỗng dưng một đám người kéo đến chỗ bọn họ. Tên cầm đầu là một người đàn ông nhìn có vẻ chững chạc. Hắn ta liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó liền bắt lấy tay Xuân kéo về phía mình trước ánh mắt bao nhiêu người. Hắn ta còn cứng họng. Tôi mua cô gái này, giá giá. Xuân trố mắt nhìn mình được đem ra buôn bán. Với lúc men say trong người, cô tức giận sợi phát tay ra, sau đó quát vào mặt hắn ta. Động vào người tôi thì đã mất tiền rồi. Tư khắc, Xuân bị kéo đi đập lưng vào ngực ai đó. Ngương mắt nhìn thì ra là Minh. Cô rất mong chờ câu trả lời từ cậu. Cô ấy là ai? Không hiểu câu hỏi của Minh, người đàn ông kia nhăn mày lại, đáp lời. Cậu là gì của cô gái này? Bố của con cô ấy. Cô liền ngại ngùng cúi đầu xuống, Mình ngay lập tức kéo sát cô vào lồng ngực mình. Ánh mắt kia đang hầm hầm sát khí như người đàn ông trước mặt. Xuân không nói thêm điều gì cả, cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Dựa vào trong người cậu, cô bỗng thấy an toàn hơn rất nhiều. Hôm nay tôi phải dẫn cô gái này đi. Nhưng mày đã động vào cô ấy khi chưa có sự cho phép của tao. Mày xỉ nhục cô ấy. Đây không phải là loại con gái mà các người thường nghĩ đem bán hoa ở ngoài đường hay là công cụ trên giường. Một là biến khỏi đây hay là giải quyết bằng nắm đấm. Kết thúc câu, đám anh em của cậu cũng đi đến đứng ngang hàng với mình. Nhìn có vẻ đông và khí thế ngút ngàn đấy. Cô liếc nhìn bọn họ, chẳng lẽ chỉ vì một đứa như cô mà phải phí công tổn sức vậy sao? Không ngờ bản thân cô cũng đáng giá đến thế. Đám người kia quay đi, rời khỏi chỗ của bọn họ. Hôm nay trong ba cửa lao nai này có rất nhiều kịch hay để xem. Đám người xung quanh mỗi lần nhìn cô lại bằng một đôi mắt khác. Mình không để Xuân ở lại ba thêm. Cậu kéo cô ra ngoài, sau đó ép cô vào trong xe ô tô. Nhìn thấy Xuân như vậy khiến cậu em trai phía dưới không thể yên ổn thêm. Mình cuốn người Xuân bằng áo của cậu, một chút cũng không được hở ra. Cô chỉ biết trố mắt nhìn hành động kỳ lạ này. Gì vậy? Về nhà, nơi này không thuộc về chị đâu. Phụ nữ ở đây trong mắt những người như em đều rẻ tiền đúng không? Cậu im lặng, được với mình, cậu chưa từng chạm vào cơ thể họ, chưa bao giờ nói muốn họ lại gần mình. Tất cả đều là do họ tự tiến đến, tự làm tất cả. Không phải ai cũng sẽ hiểu cho cuộc đời từng người họ. Có lẽ với mỗi người phụ nữ trong đó, thứ họ cần nhất chỉ có tiền, còn lại đều không là gì cả. Xe lan bánh, mình lái xe với tốc độ ánh sáng để phi về đến nhà. Nhưng giữa đường, Xuân lại cởi hết những thứ mà mình cuốn lên người cô. Lý do là vì cô nóng, rất nóng. Sửa xe bên lề đường, mình không thể chịu đựng thêm. Cậu nằm lấy tay Xuân, đôi mắt cậu chứa đầy sủ vọng nhìn cô đám đuối. Yết hầu di chuyển lên xuống, cơ thể trở nên nóng rực. Xuân đã hiểu ra vấn đề, cô liền lấy những đồ ba nãy cuốn quanh người mình một lần nữa. Nhưng không kịp, mình đã đẻ ngửa Xuân ra, bắt đầu hùng hổ sửa máu lung tung trên người cô. Ấy, từ từ, đừng. Hoàng Nhật Minh. Hôn lên môi Xuân rất nhẹ nhàng, nhưng mình lại cắn vào môi cô một cái dứt khoát, khiến Xuân đau đớn phản kháng lại. Không dừng ở đấy, mình hôn sọc từ cổ cô xuống phần ngực. Xuân bủn rủn hết chân tay, cô thở hồng hộc cất lời. Về nhà đã. Em thật sự chịu không nổi nữa rồi. Hơi thở nóng hổi của Minh phả lên cổ Xuân, giọng khàn đục cất lời. Cô khẽ đẩy người Minh ra, nghiêm túc trả lời. Để chị chuẩn bị tâm lý, chị hơi sợ. Nhìn nét mặt của Xuân, Minh càng kiểm chế lại. Cậu hôn nhẹ lên môi cô, rồi cười một cái. Đừng sợ, em có ăn thịt chị đâu. Về nhà đi. Minh chậm rãi gật đầu, sau đó lái xe trở về nhà. Cô phi như bay vào trong phòng tắm, ngờ mình cả tiếng đồng hồ trong đó vẫn chưa chịu ra. Xuân biết rõ mình sẽ không tha cho cô đâu. Từ lời cô nói, cậu sẽ nhớ lấy và làm thay đổi tình tiết ngày tư khác. Nhưng sự thật, cô chưa chuẩn bị cho việc đó. Dù đã nhiều lần trốn thoát khỏi tai mình, Xuân vẫn luôn luôn lo lắng về vấn đề này. Sinh lý là không thể chống lại, huống hồ cậu còn là một người chịu nhẫn nhịn, sợ rằng để lâu thành bệnh. Suy nghĩ một lúc, nhìn đồng hồ đã là hơn 1 giờ sáng, cô lại càng không thể ở trong đây mãi được, khó xử vây quanh, cuối cùng cô mới quyết định bước ra. Vừa mở cửa, đã thấy mình nhìn vào laptop chăm chỉ làm việc, cô bối rối cất lời. Em tắm đi. Mình cầm laptop lại, đi đến gần Xuân xoa nhẹ lên mái tóc cô, sau đó thì thầm. Chị thật biết hành hạ em đấy. Nói xong, mình ra khỏi phòng. Cô lưỡng thững đi đến giường rồi chui vào trong chăn nằm im thin thít. Bỗng dưng cô nhớ đến vấn đề đáng lo nhất hiện tại. Xuân ngập ngừng hồi dậy, nhìn vào trên laptop của mình, nhất định trong đó có thứ tuyệt mật. Vài phút sau, cô đã trở lại giường, căn phòng không một chút xê dịch, chắc chắn một điều Xuân chưa động vào đồ của cậu. Mình nằm xuống bên cạnh, khẽ chạm lên vai Xuân. Cô hơi run nhẹ, vẫn nằm im chuẩn bị tâm lý cho đêm nay. Nhưng không, mình khẽ luồn tay vào trong chăn, ôm lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực mình, rồi ân cần nằm bên cạnh. Xuân khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi hành động tiếp theo trong sự lo lắng. Không có gì xảy ra nữa cả, mình chỉ yên tĩnh nằm như vậy. Xuân hít sâu một hơi, cô chủ động mở lời. Chuyện đó, em có thấy trong người khó chịu không? Khó chịu gì? Mình hé mắt, dịu dàng nhìn xuống đôi mắt cô. Xuân đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp trả lời. Thì vấn đề bên trong mà em phải giải quyết. Nghe thấy, cậu khẽ cười, rồi dùng bàn tay kéo đổ cô vào lồng ngực mà ôm lấy. Mình chậm chậm nói nhỏ. Em không ép chị, em hiểu chị lo sợ điều gì. Nếu chị chưa sẵn sàng, em sẽ không làm. Vậy có ảnh hưởng gì không? Ngủ đi. Sau tiếng nói đó, Xuân cũng im lặng không nói nữa. Hai mắt cô mở to nhìn vào trong không trung. Cô đã biết được vị trí và thời gian nhận lô hàng. Mình vẫn không chịu nghe lời cô nói, vẫn cương quyết làm điều đó dù biết trái lại pháp luật. Vậy thì cô bắt buộc phải nhúng tay vào chuyện này, dù biết bản thân mình chỉ là một đứa con gái đơn độc, yếu đuối, không quyền thế, không địa vị. Nhưng cô lại càng chẳng thể sương mắt nhìn Minh dần dần lần sâu vào con đường tội lỗi này được. 7 giờ sáng ngày hôm sau, khi cả hai người họ đều rời khỏi nhà, Ngô Khang Nhất đột ngột xuất hiện sau bao nhiêu ngày vắng mặt. Bước xuống khỏi xe ô tô sang trọng là một người phụ nữ cùng một đứa con gái theo sau. Chẳng rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Khang Nhất liền xách vali rời khỏi đó, biểu cảm trên gương mặt vô cùng đau lòng cùng tức giận. Hôm đó Xuân trở về nhà khá sớm, thì trước cổng nhà Ngô Khang Nhất là một chiếc xe ô tô đậu sẵn. Cô không quan tâm lắm vì đã rất nhiều lần cô thấy chiếc xe này xuất hiện quanh đây. Khi vào tới trong nhà đang bận rộn bếp núc thì ngoài cửa bỗng có người bấm chuông. Xuân vội vã chạy ra mở cửa, bất ngờ trước người phụ nữ này. Cô liền một phát đóng cửa ngược lại, nhưng tư khắc bị người đàn ông kia giữ lấy, hung dữ cất lời. Cho chúng tôi 10 phút. Liệu ánh mắt sắc lạnh như người phụ nữ kia và cả đứa con gái đã không ngừng lường Huy Xuân. Cô hạ giọng nói. Người phụ nữ nhìn cô, bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới, có chút không vui cất lời. Cô là Nguyễn Nghi Xuân. Thì sao? Tôi là mẹ Ngô Khang Nhất. Nói một cách chính xác, cô ấy là Nguyễn Khang Nhất. Xuân hơi sững người, nhưng rồi cũng chẳng biết phải nói gì. Lý do mấy ngày nay không thấy Ngô Khang Nhất xuất hiện, thì ra như vậy. Được với cô, Ngô Khang Nhất cũng không phải người nào quan trọng, chỉ có chút bất ngờ, càng chẳng nghĩ tới cậu ta sẽ dính líu vào mối quan hệ của cô. Tránh xa con trai tôi ra. Tôi sắp kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ mời bà. Vẫn chán ghét như người đàn bà này, suốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà bắt đầu bộc phát cơn giận dữ đã dồn nén suốt 26 năm qua. Xuân nhìn xuống đứa con gái ít hơn cô một tuổi mà vẫn vô dụng y như cô nghĩ. Người phụ nữ đó khẽ cười rồi lôi trong ví ra một tấm thẻ ném lên người cô. Coi như đền bù cho cô suốt 26 năm. Cô không quan tâm tới hành động đó, chỉ nhẹ nhàng đáp lời. Còn đàn bà đê tiện như bà không xứng đáng đứng trước mặt tôi để nói chuyện. Ánh mắt đỏ ngầu của Xuân nhìn vào gương mặt đầy dẫy vết chân chim kia. Người đàn bà đó siết chặt tay lại, cố gắng điềm tĩnh nói. Không được giáo dục hay sao, con bé này? Bố mẹ của bà giáo dục bà đi ngủ với chồng người khác à? Giáo dục bà khi đã có chồng rồi, nhưng một năm sau bụng mang dạ chửa, đẻ thêm một đứa con trai ngoài dã thú sao? Tôi biết cái người được gọi là bố tôi đó có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng đứa con trai lại không phải con ông ta. Còn ông ta làm nghề gì tôi chẳng lẽ lại không biết? Người đàn bà kia tái mặt lại, hai tay run lên cầm cập, không thể chối cãi điều gì. Đứa con gái lại chẳng thể chịu đứng im, liền lao đến chỗ Xuân, tát vào mặt cô một cái, sau đó đẻ Xuân xuống nắm tóc giật mạnh. Bị bất ngờ như vậy, Xuân hơi yếu thế, nhưng cô rất nhanh đã tát lại đứa con gái đó, còn tát rất mạnh. Nếu cô dùng lực quá đà, có thể khiến nó ngất xỉu tại đây. Vì mày chung một nửa dòng máu với tao, nên tao nể mặt. Lần sau, biết thân biết phận, nhớ mà nấp sau lưng chó mẹ. Nghe chưa hả, em gái của chị? Nhìn gương mặt bà ta tự đề nỗi không làm gì được, liền sai tên đàn ông bên cạnh ý muốn dạy dỗ cô bài học. Đứa con gái bà ta bị tát cho sưng mủ bên má, khi thoát khỏi tay Xuân thì không ngừng chạy đến với mẹ mà khóc nước nở, tỏ vẻ ủy khuất lắm. Cô đứng như trời trồng, khoanh tay trước ngực, nhìn xem hắn ta đi làm gì mình. Tên đàn ông đó một phát bóp cổ cô, ép vào tường. Xuân không ngờ được tên này lại mạnh đến vậy. Kể cả cô học võ gì chăng nữa, cũng khó lòng bật lại khi trông thế yếu như vậy. Vùng vẫy một lúc, khi mẹ con nhà họ đang đắc ý, cô thì cận kề với cái chết, dù biết chắc bọn họ không có đủ bản lĩnh giết chết cô. Mặt mũi Xuân tím lại, khó khăn hít không khí, sủ chân đạp vào người hắn ta nhưng không hề hấn gì. Đến khi cô sắp ngất vì ngạt khí, thì bỗng dưng xuất hiện một đám người lạ mặt xông vào trong nhà cô. Thằng chó kia, mày bỏ cô ấy ra. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!